Mục Thần Ký, chương 2157, Cổ Thần Chiến Lược Bảng, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Âm Nương Nương xếp hạng 13 loại hình, đạo sinh cổ thần. Khi linh hồn tử vong, Thiên Âm liền sinh ra, tới thu thập rách nát linh hồn. Nhưng Thiên Âm giới biểu quỷ quá nhiều, biểu quỷ làm loạn lúc Thiên Âm Nương Nương định luyện chế một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề vũ khí. Về sau gặp Âm Thiên Tử hỗ trợ luyện bảo, mà ở bảo vật luyện thành lúc bị giấu ở trong đó thần thông gây thương tích. Biểu quỷ bọn họ nhân cơ hội gặm nhấm Thiên Âm Nương Nương huyết nhục, chỉ còn lại có túi da. Sau bị Tần Mục phục sinh, vì họa được phúc thoát khỏi cổ thần ràng buộc. Đẩy lùi Âm Thiên Tử về sau, Tần Mục mời đến Sơ Tổ, Diêm Vương, Quốc Sư đám người chỉnh lý xong thiện gia Thiên Âm Giới phủ văn hệ thống, giải quyết Thiên Âm Giới biểu quỷ vấn đề. Thiên Âm Giới ổn định về sau, khai sáng ra đế tỏa công pháp, điểm hóa ngàn vạn sinh linh, lại có không ít duyên khang sĩ tử định cư ở đây, Thiên Âm Giới lại không quạnh quẽ. Cùng đế dịch nguyệt cùng nhau đánh giết Âm Thiên Tử có thể báo thù. Thiên đình cùng duyên khang chiến tranh khai hỏa về sau, vô số thiên đình thần ma đánh vào Thiên Âm Giới, bất đắc dĩ đem thần thông của mình dùng làm chém giết vũ khí. Linh quan điện chủ phân thân cũng cùng đại quân cùng một chỗ đến đây, may mà bị Tần Mục đánh giết. Bảo vật, xa giá hoa lệ không gì sánh được màu xanh ra trời bảo liễn, chủ thể từ thiên âm chi kim chế tạo. Thiên âm chi thủy cùng thiên âm chi thổ, thiên âm giới đại dương cùng thổ địa, bị Tần Mục phục sinh sau dùng cái này tới tái tạo thân thể. Trong đó thiên âm chi thủy chí âm chí hàn, có thể dùng để rèn luyện vũ khí. Thiên âm chi khí. Thiên Âm Nương Nương chỗ tinh luyện thể khí, có thể bổ sung nguyên khí cùng tinh lực. Thiên Âm Chi Kim, Thiên Âm Giới hải trong nước cát biển, luyện chế bảo tháp tài liệu một trong, loại này thần kim có thể chứa đựng linh hồn. Sau đưa Tần Mục một phần dùng để luyện chế vũ khí. Thiên Hỏa thừa dịp Thiên Công không chú ý lúc theo Huyền Đô chỗ trộm, dùng để hòa tan Thiên Âm Chi Kim, sau đưa cho Tần Mục, Thiên Đấu Âm Thiên Tử bố trí hệ thống tuần hoàn hạch tâm. Lợi dụng nó để linh hồn cát đen tại đại khư, thiên âm giới cùng các chư thiên tuần hoàn. Xuất hiện đã bị Thiên Âm Nương Nương trưởng khống. Bảo tháp, Âm Thiên Tử giúp Âm Nương Nương luyện chế bảo vật, cất giấu nhất đạo thần thông ám toán nàng. Cùng thiên âm giới hòa là một thể mà mang không đi, xuất hiện bị Thiên Âm Nương Nương nắm trong tay. Thiên âm bảo châu, Thiên Âm Nương Nương rút ra một vệt thần quang, chia ra làm 7, luyện thành 7 viên hạt châu. Đưa cho trợ giúp nàng giải quyết nan đề Tần Mục, Sơ Tổ đám người. Công pháp, thiên âm chi đạo, thiên âm giới đại đạo, tổng cộng có 12 đạo. Dựa vào Tần Mục đám người khai sáng thiên âm giới phủ văn hệ thống tìm hiểu đại đạo không gì sánh được nhẹ nhõm. Luân hồi chi đạo, Âm Thiên Tử dùng U Đô chi đạo, thiên âm đại đạo cùng tạo hóa chi đạo tổ hợp thành luân hồi đại đạo. Tần Mục hoàn thiện sau đem bản thân tìm hiểu ra toàn bộ truyền thụ cho Thiên Âm Nương Nương. Thiên âm giới phủ văn hệ thống, Tần Mục mời đến Sơ Tổ, Diêm Vương, Quốc Sư đám người chỉnh lý xong thiện ra thiên âm giới phủ văn hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa sinh huyền công Thiên Âm Nương Nương bị phục sinh sau dựa vào Tần Mục đám người sửa sang lại ra thiên âm giới phủ văn hệ thống khai sáng ra đế tỏa công pháp, có thể trao cho không có linh hồn sinh mệnh lấy hồn phách. Nguyên thần nghiền nát, thiên âm giới thần thông, có thể để cho nguyên thần nghiền nát. Hóa thành linh hồn cát đen từ miệng trong mũi phun ra, hóa thành hư không. Hàng phục, thiên âm giới thần thông, trấn áp biểu quỷ vì chính mình mà chiến. Tái tạo linh hồn dẫn dắt linh hồn cát đen tái tạo linh hồn, từng cùng Tần Mục cùng nhau vì thiên công tái tạo linh hồn. Thiên âm nương nương trong lòng khổ a hát, thật vất vả phục sinh thoát khỏi cổ thần ràng buộc, không nghĩ tới vẫn là tại bảng danh sách bên trong nằm ở cuối xe vị trí. Cách chương.